Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 32, tiếp tục cố gắng. Góc truyện audio.com. A Hiên, ngươi ôm ta đi đâu? Ta ôm lấy cổ hắn. Hồ, cho ngươi tắm rửa, nhưng là ta người ta. Cái hồ rất lớn thực thoải mái. Nơi đó đã sớm đổ đầy nước ấm, còn thả rất nhiều hoa. Ai kêu nơi này cái gì khác có thể không có chính là chẳng thiếu hoa đâu. Thật thoải mái, hắn đem ta ôm vào hồ. Ở trong nước, ta cảm thấy áp lực trên lưng đã không còn quá lớn. Ta hoa động vài cái. Hắc, tuyệt quá, có thể phao hoài trong này thì tốt rồi. Ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận một chút, Hiên giữ lấy ta, là sợ ta tại trong cái ao cạn quay này chết đuối sao? Ta ở dưới nước đều có thể bơi lội tự do như là một con rồng đó nha. Đừng thắc mắc sao nó kỳ kỳ vì cái này là do trình độ phăng của Nhi mà ra. Phải không? Vậy Long thiếu gia, hiện tại có thể cho phép ta trà lưng, trà thân cho ngài hay không? Hắc hắc, được rồi, bổn thiếu gia liền ban thưởng quyền lợi này cho ngươi. Hắn giúp ta xoa xoa lưng, lực đạo rất tốt, thật thoải mái, dựa vào người hắn nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Ngươi làm gì? Đột nhiên phát hiện mặt sau lại bị chạm vào đừng. Ta gột rửa sạch sẽ cho ngươi. Bằng không sẽ không thoải mái. Tay hắn chỉ chậm rãi co rúm. Cong lại, hảo ngứa ngáy a, Hiên. Ngươi đừng lộng ta chịu không nổi. Vừa mới vận động mệt muốn chết. Giờ ngươi còn muốn ở trong nước. Yên tâm, ta liền cho ngươi thân thể hắn ở trong nước cũng nóng rực. Nhưng là ta so với hắn còn nóng hơn. Đều như vậy làm mấy lần, ngươi chẳng lẽ còn, hắn lộng lộng, miệng ngậm lấy đầu nhũ của ta, sau đó nhẹ nhàng liếm, hấp dẫn, hảo ngứa, chân đột nhiên mềm nhũn, chợt xuống phía dưới, miệng uống hết mấy ngụm nước, nước ở đây cư nhiên có vị ngọt, khụ khụ khụ, Ngọc Nhi, không có việc gì chứ, hắn nâng ta dậy, thân thể lại tới gần thêm vài phần, a, cái vừa nóng vừa cứng đó. Ta hôn lên miệng hắn, đầu lưỡi khuấy động, dùng hành động nói cho hắn biết ta không sao. Hắn cũng không nhịn được nữa mà đem thứ dưới hạ thân kia sáp đi vào. Mô, thật thoải mái, ở trong nước thật thoải mái. Hắn động rất ôn nhu, hôn cổ ta, nhẹ nhàng gọi tên ta. Ngọc Nhi, mô ân ân, từ trong hồ nước được bế ra. Ta đã sớm không còn khí lực mà chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao. A, thắt lưng nhức quá. Nhớ tới chàng Nguyên Ương dục kia vào ngày hôm qua. Mặt hồng hết cả lên. Ngọc Nhi, thực xin lỗi. Lúc ở trong hồ ta chỉ là muốn cho ngươi mở rộng ai u, đừng nói nữa mà. Đừng nói, ngươi đói sao? Ta gọi người lấy đồ ăn lại đây. Tay hắn xoa thắt lưng cho ta. Ân, ta rất đói bụng, ta không xuống giường được. Vậy không cần xuống giường. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn hạch đào tô. Muốn ăn Hiểu Vân Trang hạch đào tô. Cái gì? Hiểu Vân Trang hạch đào tô. Nhưng là chúng ta hiện tại, hắn kinh ngạc nhìn ta. Ô ô, vậy để ta đói chết đi. Ô ô, ta làm bộ lau nước mắt. Ngọc Nhi, ngươi đừng khóc. Ta phái người đi mua. Nhưng là ngươi hiện tại có thể ăn cái khác được hay không? Ngu ngốc, đi đi về về đều phải thiệt nhiều ngày. Thực đi mua, cái kia nếu mua trở về bảo đảm đều hư hết rồi. Kia liền ăn ướt sũng. Ta muốn ngươi tự mình làm. Được, ha ha, Hiên đối ta thật tốt. Đông, đột nhiên bụng tê dần. Ngươi cái tên tiểu tử này. Chỉ biết ép buộc cha ngươi là ta thôi. Ngươi ở trong bụng ta lộn mèo sao? Chờ lúc ngươi đi ra ta không tấu ngươi mấy cái là không được. Nhưng Hiên rất hưng phấn, bởi vì này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được đứa nhỏ đang hoạt động một cách rõ ràng như vậy. Ngọc Nhi, hắn đã hảo hữu lực nga. Hắn xoa bụng ta vui vẻ nói, cách trương.